Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 4. Người đăng, hát khơ y tơ khơ, đợi đến những binh lính khác đều đi. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư đi tới. Thanh kiếm một chút ném trên bàn. Tiểu nha đầu Nguyệt Lan dọa đến chân đều mềm, nhũn, ngồi sập xuống đất. Chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hung thần ác sát Tư Đồ Kình Vũ. Ninh Thư nheo mắt, trên mặt bất động thần sắc. Mẹ nó, nếu có thể luyện thành tuyệt thế võ công, dùng roi hút chết ngươi nha. Tư Đồ Kình Vũ nhìn xem Ninh Thư, phát ra trầm thấp tiếng cười. Ngược lại là không nghĩ tới một cô nương như thế can đảm. Ở chỗ này tú lâu bên trong là đang chờ bản tướng sao? Tư Đồ Kình Vũ mặc dù là cái tướng quân, nhưng là mặt giá trị tuyệt đối cao, oai hùng soái khí, bây giờ nhìn lấy Ninh Thư ánh mắt không che giấu chút nào, nóng rực cùng cướp đoạt. Ninh Thư ho khan một tiếng, cố gắng để thanh âm của mình trở nên thô ráp một điểm. Tướng quân hiện tại là muốn giết phụ nữ trẻ em sao? Giết ngươi, bản tướng làm sao bỏ được giết ngươi? Tư Đồ Kình Vũ ngoài miệng nói như vậy, đột nhiên co quắp bên hông đại đao. Đại đao chiết xạ ra bạch mang, chiếu vào Ninh Thư trên mặt. Tư Đồ Kình Vũ cầm đại đao hướng Ninh Thư trên đầu đâm tới. Ninh Thư tránh, cũng không có tránh, liền trực lăng lăng mà nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ. Tiểu thư, Nguyệt Lan hô lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tư Đồ Kình Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt cũng không có thay đổi Ninh Thư. Thủ đoạn khẽ động chọn hạ trên đầu nàng châm gài tóc, nắm ở trong tay, sau đó đem cây châm đặt ở chóp mũi hít hà, thanh âm trầm thấp hấp dẫn nói ra, thơm quá, a, Ninh Thư một phát miệng, không nói gì, nàng hiện tại đến bảo trì cao quý lãnh, diễm dáng vẻ, đến giảm xuống thân thể mị thái, cái này Mộc Yên La trên thân, tùy thời tùy chỗ đều tản ra hormone, tản ra đến thượng ta. Thượng ta tín, hiệu, không có nam nhân kia thích gương mặt lạnh lùng nữ nhân đi. Tư Đồ Kình Vũ đem cây châm một lần nữa cắm ở Ninh Thư búi tóc bên trong. Cái này cây châm phối ngươi tốt nhất. Ai nha, vẫn là một cái liêu muội cao thủ đâu. Kịch bản bên trong, cái này Tư Đồ Kình Vũ trực tiếp đem Mộc Yên La cho cường. Sau đó liền bị Mộc Yên La thân thể cho mê hoặc. Cái này phủ thừa tướng tùy thời tùy chỗ đều là hoàn hảo nơi trốn. Nữ nhân đối với nam nhân đầu tiên luôn có như vậy một chút đặc thù tình cảm. Lại thêm, nhật lâu sinh tình. Mộc Yên La tâm cho Tư Đồ Kình Vũ. Mộc Yên La vốn cho rằng Tư Đồ Kình Vũ cũng là yêu mình. Dù sao không yêu sao, có thể mỗi ngày cùng mình lăn cùng một chỗ, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy. Nhưng lại không chút do dự đem mình làm thanh lâu nữ tử đồng dạng tùy tiện tặng người, quả nhiên là đem Mộc Yên La cho ngược tàn phế. Tư Đồ Kình Vũ gặp mỹ nhân này căn bản không có để ý tới mình. Tự mình làm cái gì nàng đều thờ ơ. Tư Đồ Kình Vũ trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhàn nhạt nói ra, thú vị vô cùng. Ninh Thư, cái này hoàn toàn chính là cô gái câu nói kinh điển. Như vậy kế, tiếp là không phải muốn nói. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Rất tốt, ngươi đưa tới chú ý của ta. Tư Đồ Kình Vũ có chút cúi người. Cúi, đầu xích lại gần Ninh Thư. Động tác này rất mập mờ, giống như là muốn cúi người hôn dáng vẻ. Đồng thời Tư Đồ Kình Vũ trên thân mang theo cực mạnh khí thế cùng áp bách, sẽ để cho lòng của phụ nữ phanh phanh nhảy loạn. Nhưng là Ninh Thư đối mặt Tư Đồ Kình Vũ dạng này liêu muội kỹ năng, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn thấy Tư Đồ Kình Vũ. Tư Đồ Kình Vũ đưa đầu ra giơ lên Ninh Thư cái cằm, mà lại Tư Đồ Kình Vũ mặt càng ngày càng gần, xem bộ dáng là muốn hôn đi lên. Chậc chậc, trên thân cái này một cỗ mùi máu tê a. Ninh Thư trong nháy mắt liền cảm giác cái này nha là đi giết heo trở về, còn không tắm rửa. Ninh Thư duỗi ra nắm đấm đối Tư Đồ Kình Vũ hốc mắt chính là một đấm. Kết quả, đập vào Tư Đồ Kình Vũ trong lòng bàn tay. Tư Đồ Kình Vũ cười như không cười, nhìn xem Ninh Thư, thon dài rộng lượng tay nắm chặt Ninh Thư nắm đấm. Ngươi dạng này lãnh nhược băng xương bộ dáng, bản tướng càng thích. Lạnh lùng như băng tại đổ hạ hầu hạ thời điểm trở nên nhiệt tình như lửa dáng vẻ, càng khiến người ta mê muội. Tư Đồ Kình Vũ ngoài miệng nói hạ lưu, nhưng là phối hợp hắn như thế một trương anh tuấn mặt, lộ ra nhất là tà mị. Ninh Thư, phốc, ngọa tào, trang cao quý lãnh diễm thế mà thất bại. Tư Đồ Kình Vũ cúi đầu xuống muốn thân bị hắn nắm ở lòng bàn tay tay. Ninh Thư, rút tay mình về, cầm lấy treo ở trước ngực cái còi. Hít một hơi thật sâu dùng, mình lớn nhất lượng hô hấp thổi lên cái còi. Bành, một đạo hắc ảnh từ trong cửa sổ nhảy vào. Toàn thân áo đen, mang theo khăn che mặt, tại cái này đèn đuốc sáng trưng trong phòng phi thường dễ thấy. Cho bản tiểu thư hướng chết đánh. Tên vương bát đản này dám chiếm ngươi tiểu thư ta tiện nghi, cắt hắn dây dây. Ninh Thư chỉ vào Tư Đồ Kình Vũ chửi ầm lên. Một chút cũng không có trước đó cao quý lãnh diễm dáng vẻ. Để Tư Đồ Kình Vũ trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Hiển nhiên không nghĩ ra mỹ nhân đột nhiên làm sao lại cải biến họa phong. Tư Đồ Kình Vũ nhíu mày, nhìn xem Ninh Thư trầm thấp nói ra. Nguyên lai là có giúp đỡ a, mỹ nhân, bản tướng thích nghe ngươi nói chuyện. Liền xem như mắng, chửi người, đều giống như tại uyển chuyển hầu hạ. Ninh Thư, ngọa tào, Ninh Thư hận không thể đem mình độc câm được rồi. Đây chính là thịt văn nữ chính. Rõ ràng là rất chuyện đau khổ, nhưng là trên mặt lộ ra biểu lộ đều là giống như vui thích giống như thống khổ. Làm cho nam nhân nhìn càng muốn tra tấn, hận không thể đem nàng phá hủy. Ninh Thư bóp lấy cổ của mình, cố gắng để thanh âm của mình không có như vậy quyến rũ động lòng người. Hướng ám vệ hô, đem hắn dây dây cắt đi. Tư Đồ Kình Vũ cùng ám vệ đánh lên, cắt bay đá chạy. Trong phòng chỗ ngồi băng ghế đều bị dư ba quét đến biến thành hài cốt. Nguyệt Lan trắng bệch lấy khuôn mặt tiến đến Ninh Thư bên người, một vừa nhìn đánh nhau, một lần âm thanh run rẩy hỏi tiểu thư, dây dây là cái gì? Ninh Thư, phù phù, một bóng người rơi vào Ninh Thư bên chân. Ninh Thư xem xét là ám vệ, cảm giác cả người đều không tốt lắm. Ám vệ ôm ngực đứng lên, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, người này không yếu, ta đánh không lại, đi trước chữa thương. Nói xong, ám vệ liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, liền chạy như vậy, chạy, dựa vào, như thế vô năng, nuôi ngươi còn có cái gì dùng a? Muốn chạy cũng phải mang theo chủ tử của ngươi chạy a. Ninh Thư lại giả trang ra một bộ cao quý lãnh diễm dáng vẻ, tự phụ ngẩng lên lấy cái cằm nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ. Tư Đồ Kình Vũ trên cánh tay thụ thương chính tích táp chảy máu. Tướng quân thế nào? Ngoài cửa có thị vệ hướng trong phòng hỏi. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, hướng phía cửa nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, tình hình chiến đấu kịch liệt một điểm. Tư Đồ Kình Vũ lời nói này rất mập mờ, ngoài phòng người nhất thời phát ra hắc hắc hèn mọn tiếng cười. Lại đi, Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư ngoác ngoác đầu ngón tay. Tới, cho bản tướng băng bó vết thương, băng bó vết thương cũng sẽ không. Ninh Thư không nói gì, đã ngươi không đến, bản tướng liền đến. Bản tướng tới cũng không phải là đơn giản băng bó vết thương. Tư Đồ Kình Vũ nói liền muốn hướng Ninh Thư tới. Mẹ nó, Ninh Thư trong lòng thầm mắng, lập tức hướng Tư Đồ Kình Vũ đi đến. Đi đường thời điểm, Ninh Thư phát hiện thân thể của mình thói quen vặn vẹo vòng eo, hoàn toàn là thân thể tự phát. Hết chương.